Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1057, Hắc đồng văn minh động tác. Thiên tinh liên minh, vạn thiên tinh phi thường đau đầu. Thiên tinh chi địa địa vị phi thường không ổn, kẹp ở ám xâm lâm. Hắc đồng cùng tử vi văn minh trong lúc đó, hiện tại lại có một cái hành quân kiến, có thể nói bọn họ là cường quốc bên người một con đứa nhỏ. Như những thế lực này trong lúc đó phát sinh xung đột, bọn họ thiên tinh chi địa đem không hề chống đỡ lực lượng. Hành quân kiến tập đoàn nhanh chóng bắt tác luân liên minh. Bọn họ thiên tinh chi địa yên tĩnh bị đánh vỡ. Bây giờ chỉ còn dư lại thiên tinh liên minh cùng giao núi liên minh. Còn có một đám nhỏ liên minh. Nói tóm lại, thiên tinh chi địa năm bè bảy mảng. Bên người còn tất cả đều là cự thú. Nếu như không có đối sách, bọn họ diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, máy truyền tin âm thanh âm vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, vạn thiên tinh con mắt híp thành một cái khe. Suy tư một hồi chuyển được. Một nữ tính sinh mệnh toàn tức hình chiếu. Ở trước mắt của hắn hiện lên. Tràn ngập uy nghiêm khí thế. Nhường vạn thiên tinh trong lòng lẫm liệt. Cái này sinh mệnh, hắn tuy rằng không tiếp xúc qua, nhưng không xa lạ gì. Hỗn loạn chi địa hắc ám náo loạn chế tác người. Mới phát thế lực ám tinh đế quốc nữ vương độc phu nữ. Nhân xưng hắc quả phụ. Quãng thời gian trước, xương trắng bị đâm bỏ mình. Hỗn loạn chi địa chiến tranh cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Không có ngoài ý muốn. Không bao lâu nữa, độc phu nữ sắp trở thành hỗn loạn chi chủ. Vạn thủ lĩnh đột nhiên liên hệ ngươi. Có hay không đường đột? Độc phu nữ mở miệng yếu ớt. Vạn thiên tinh nở nụ cười. Không thèm để ý nói rằng, nữ vương bệ hạ rảnh rỗi liên hệ ta. Tự nhiên hiếm thấy. Làm sao sẽ đường đột đây? Có chuyện muốn cùng vạn thủ lĩnh thương lượng một chút. Có thời gian hay không? Mời nói. Vạn thủ lĩnh đối với hiện tại vũ trụ thế cuộc thấy thế nào? Độc phu nữ không khách khí tung một vấn đề. Hoặc là vấn đề cẩn thận một điểm. Vạn thủ lĩnh đối với hiện tại thiên tinh chi địa tình huống thấy thế nào? Vạn thiên tinh ánh mắt hơi lấp lóe. Biểu hiện có chút cứng ngắc. Nữ vương bệ hạ vì sao hỏi như vậy? Ngươi cho là giao lưu đi. Nói vũ trụ thế cuộc. Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Quần hùng tranh bá. Còn thiên tinh chi địa. Cái này ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút nữ vương bệ hạ cao kiến. Vạn thiên tinh không có chính diện trả lời, mà là lựa chọn gần cầu. Hắn cũng không biết độc phu nữ lần này liên hệ mục đích của hắn. Như lời ngươi nói, hiện nay vũ trụ, quần hùng tranh bá, nhưng là, cái này hùng có hay không vạn thủ lĩnh vị trí đây? Độc phu nữ vấn đề không chút khách khí. Có ý gì? Nữ vương bệ hạ xin nói rõ. Vạn thiên tinh ánh mắt đang nhấp nháy. Không nhìn ra cái gì tâm tình. Mặt chữ ý tứ. Bây giờ thiên tinh chi địa. Năm bè bảy mảng. Đặc biệt hành quân kiến tập đoàn chiếm đoạt tác luân liên minh sau. Tình thế càng thêm nguy cấp. Tới gần hắc đồng. Tử vi. Ám xâm lâm. Hiện tại lại tới một cái hành quân kiến. Xung quanh đều là cự thú. Ngươi nên rất rõ ràng. Một khi triệt để đánh tới đến. Các ngươi ở những kia cự thú thiết giáp dưới. Liền dãy giụa cơ hội đều không có. Vạn thiên tinh trầm mặc không nói. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Độc phu nữ thực sự nói thật. Đến bọn họ tầng thứ này. Có vài thứ thấy rõ. Tiếp tục giả ngu. Lại giao lưu liền vô vị. Kỳ thực chúng ta hỗn loạn chi địa đối mặt tình cảnh cùng các ngươi như thế. Tới gần bạch tinh. Lôi thần. Hắc đồng. Vì lẽ đó lần này liên hệ vạn thủ lĩnh. Là có một cái chuyện quan trọng. Nữ vương bệ hạ mời nói. Vạn thiên tinh tâm tư bách truyền. Từ đôi câu vài lời bên trong đoán được một ít manh mối. Nhưng không xác định. Chúng ta đều kẹp ở đông đảo bá chủ trong lúc đó trong khe hở sinh tồn. Nếu như chúng ta tiếp tục từng người vì là chiến. Kết quả cuối cùng là bị bọn họ chiếm đoạt. Đã như vậy. Chúng ta tại sao không cường cường liên thủ. Đạt đến đồng minh. Hai nhà chúng ta kết thành liên minh. Thực lực cùng hình thể, cũng gần bằng với vũ trụ đông đảo bá chủ mà thôi. khôi phục đã từng ngàn tinh đế quốc rầm rộ, lại là một cái tinh vân liên minh, vũ trụ quần hùng tranh bá bên trong. Chúng ta không hẳn không thể ôm một vị trí. Người nói xem, độc phu nữ nói rằng, trường kỳ ở hắc ám, làm cho nàng từng trải qua vô số không muốn người biết hắc ám. Đồng dạng nàng đối với sinh mạng ham muốn khống chế, đến nhất định mức độ, nàng tự tin, vạn thiên tinh sẽ không từ chối điều kiện như thế này. Vạn thiên tinh ánh mắt tăng vọt, bất luận cái nào thiên tinh chi địa thế lực, đều muốn thống nhất thiên tinh chi địa. Khôi phục đã từng ngàn tinh văn minh mạnh mẽ, nhưng là hữu tâm vô lực. Không thể không nói, độc phu nữ cái điều kiện này quá có sức mê hoặc. Thời loạn lạc bên trong, hắn tự nhiên cũng có tranh bá vũ trụ hùng tâm. Nại hà thực lực không cho phép, bây giờ chính là một cơ hội. Ta đồng ý, thiên tinh chi địa cái khác liên minh không hẳn đồng ý. Bây giờ hỗn loạn chi địa đều ở ta tay. Một khi chúng ta tạo thành liên minh, chính là một con nhỏ cự thú. Những văn minh khác đồng ý, chúng ta hoan nghênh, không đồng ý, chúng ta liền nuốt, hai nơi nhất thống. Đến thời điểm chúng ta cũng có nói tư bản. Vạn thiên tinh híp mắt lại đến. Hắn thừa nhận, hắn động lòng, y thơ chất bước đầu lượng sản kỹ thuật đột phá. Nhường Trần Mặc cực kỳ mừng rỡ, hận không thể cười to lên. Y thơ chất. Siêu năng chiến giáp A. Siêu năng chiến giáp có thể lượng sản. Cái kia cảnh tượng, cực kỳ chua thoải mái. Nghĩ đến sau đó mang theo một nhóm toàn vũ trang siêu năng chiến giáp chiến binh. Ở vũ trụ hoành hành vô kỵ, phàm nhân nhóm, run rẩy đi. Toàn vũ trụ đều còn ở chơi truyền thống chiến giáp khoa học kỹ thuật. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị quy mô thay đổi quần áo siêu năng chiến giáp. Y thơ chất bước đầu lượng sản. Nhường Trần Mặc ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp tục chăm chú thâm nhập thượng đế chi thủ hạng mục nghiên cứu bên trong. Một khi cái này kỹ thuật thành công, bọn họ lại không sợ bất kỳ thế lực. Mà Trần Mặc cao hứng không lâu, thì có một cái tin tức truyền đến. Hắc đồng văn minh sứ giả, đi tới 10 thành liên minh, cùng 10 thành liên minh thành chủ thấy mặt. Chu Hà cho Trần Mặc tình báo nói rằng, Hắc đồng đưa ra điều kiện. Nguyện ý cùng 10 thành liên minh giao hảo, kết thành đồng minh, cũng hứa hẹn biếu tặng cùng bán ra ám vật chất các loại tài nguyên. Đồng thời như bạch tinh văn minh xâm lấn, bọn họ có thể xuất binh liên hợp tác chiến. Nhưng điều kiện là 10 thành liên minh nhất định phải gián đoạn cùng hành quân kiến tất cả hợp tác. Cũng ở tại bọn hắn cùng chúng ta giao chiến thời điểm. 10 thành liên minh phải cùng chúng ta tuyên chiến. Đồng minh minh ước 100 năm. Hết thảy thành chủ, Trần Mặc trao mày hỏi. Đúng thế, sau đó thì sao? Kết quả làm sao? Tạm thời không rõ ràng. Có điều có thể khẳng định, trong bọn họ có thành chủ đồng ý. Đồng Thanh ngồi không yên à? Trần Mặc lẩm bẩm nói rằng, quả nhiên, như Chu Hà tình báo từng nói. Không lâu, 10 thành liên minh bên trong, này nói cùng Hắc Đồng văn minh kết minh điều kiện cùng tin tức truyền ra. Ở 10 thành liên minh bên trong, nghênh đón một mảnh hoan hô. Giao hảo Hắc Đồng văn minh vẫn là giao hảo hành quân kiến. Không nghi ngờ chút nào, Hắc Đồng văn minh làm hiện nay thế lực mạnh mẽ nhất. Lâu năm thần cấp văn minh, giao hảo bọn họ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, 10 thành liên minh 10 cái thành chủ, cũng chính đang vì việc này làm cho không thể tách rời ra. Hắc Đồng văn minh chuyện này, các ngươi cảm thấy làm sao? Tạp Ân nhìn quanh một vòng trên cái bàn tròn các đại thành chủ. Không có lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề. Hai cái thế lực trong lúc đó, bọn họ nhất định phải cân nhắc hơn thiệt. Thần Đô thành chủ suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy có thể được. Chúng ta cùng hành quân kiến kết minh. Mục đích là vì chống đối Hắc Đồng cùng Bạch Tinh. Bây giờ Hắc Đồng đồng ý cùng chúng ta ký xuống minh ước. Còn đáp ứng giúp chúng ta phối hợp phòng ngự Bạch Tinh. Điều kiện như thế này so với hành quân kiến càng tốt hơn. Còn có trăm năm hòa bình. Ta cũng đồng ý. Trăm năm hòa bình. Nói không chắc đến thời điểm vũ trụ. Lần thứ hai khôi phục đại hòa bình hoàn cảnh. Bắt đầu mới vũ trụ liên minh thời đại. Đến thời điểm, chúng ta 10 thành liên minh. Vẫn như cũ có thể sống sót. Lần này mở miệng chính là một cái thô lỗ loại người. Một thân ngăm đen bắp thịt. Đây là thợ săn thành thành chủ. Tạp Ân thật không có bất ngờ hắn có thể nói ra những câu nói này. Có điều mấy người này vẫn có chút tự mình biết mình. Biết bọn họ chỉ là vì sống tiếp, mà không phải nói ra tranh bá vũ trụ câu nói như thế này. Các ngươi thì sao? Tạp Ân nhìn về phía cái khác thành chủ. Ta phản đối. Nguyệt Lộc thành thành chủ cái thứ nhất đi ra phản đối. Nhường Tạp Ân thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng không đồng ý. Chỗ ngồi nhân ngư tộc tộc trưởng cũng lắc đầu. Ta chỗ này không đồng ý. Yêu La thành thành chủ cũng mở miệng. Ba người phản đối. Nhường bên trong phòng họp vốn là nóng bỏng bầu không khí. Trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Trên sân cái khác vài tên thành chủ. Sững sờ nhìn ba người. Nín hồi lâu mới nghẹn ra một câu nói. Tại sao? Các ngươi không nghĩ tới. Một khi hành quân kiến diệt vong sau. Hắc đồng văn minh xé bỏ minh ước tình huống à? Lệnh Hy đột nhiên mở miệng. Hiển nhiên, hắn cũng là phản đối. Nhưng là thần đô thành thành chủ nhưng là nửa ngày. Nhưng không cách nào nói ra một cái nguyên cớ. Tin tưởng Hắc đồng văn minh sẽ tuân thủ minh ước à? Hắn có thể tin tưởng. Nhưng trên sân mấy vị khác có thể sẽ không tin tưởng. Loại này minh ước ký xuống đi. Bọn họ không cách nào hết hiệu lực. Bởi vì sẽ bị Hắc đồng trừng phạt. Nhưng Hắc đồng hết hiệu lực. Bọn họ nhưng nắm đối phương không thể làm gì. Vũ trụ văn minh lịch sử phát triển lên. Loại này xé bỏ minh ước sự tình. Chỗ nào cũng có. Thậm chí có vô số loại phương pháp có thể quang minh chính đại xé bỏ. Lẽ nào các ngươi còn muốn kết minh hành quân kiến à? Các ngươi có biết, bọn họ còn muốn liên hợp quyền chỉ huy. Chúng ta lẫn nhau khi bọn họ bia đỡ đạn, để ngăn cản Hắc đồng văn minh. Mà hiện tại, chúng ta không cần chống đối Hắc đồng văn minh cùng Bạch tinh văn minh. Đồng dạng là minh ước. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng hành quân kiến mà không tin Hắc đồng? Thợ săn thành thành chủ âm thanh có chút kích động. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp rơi vào tĩnh mịch, ta vẫn là không đồng ý. Kiên định âm thanh âm vang lên. Lệnh Hy vẻ mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Tại sao? Từ Minh Hữu góc độ mà nói. Hành quân kiến so với Hắc đồng tin cậy. Hành quân kiến cùng chúng ta đồng dạng đụng phải diệt vong uy hiếp. Không chúng ta, hắn muốn trực diện hai đại thần cấp văn minh công kích. Nếu như bọn họ phản bội cái này minh ước, bọn họ không chiếm được chỗ tốt. Chính mình cũng muốn chết. Mà Hắc đồng văn minh phản bội phần này minh ước, bọn họ có thể phân hóa chúng ta cùng hành quân kiến. Trước tiên bắt hành quân kiến, quay đầu lại xé bỏ minh ước, lại đánh hạ chúng ta. Bắt hai cái đỉnh cấp thế lực tinh vực, trả giá. Vẻn vẹn là một chút nhũ danh âm thanh mà thôi. Hai cái tinh vực cùng một cái danh tiếng. Đồng thanh sẽ lựa chọn thế nào? Nếu như hắn tìm một cái giữa lúc cớ xé bỏ minh ước đây. Liền danh tiếng cũng không cần tổn thất. Các ngươi là không phải cho rằng trời sinh sẽ rơi đĩa bánh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.